Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 604, Chí Cao Thần. Đại Điện Long Sơn. Lâm Nguyên đang đắm chìm trong việc lĩnh ngộ bản chất không gian bên trong bán thần cách. Đột nhiên, Lâm Nguyên mở bừng hai mắt. Có kẻ đang dòm ngó ta, tâm thần Lâm Nguyên khẽ động, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, một luồng khí tức dòm ngó cực kỳ ẩn nấp ập đến. Loại cảm giác dòm ngó này không phải là dòm ngó trong không gian, mà là dòm ngó theo ý nghĩa thời gian. Nếu không phải những năm qua Lâm Nguyên lĩnh ngộ về quy tắc thời gian đã khá sâu sắc, e rằng căn bản không thể nào nhận ra chút dị thường nào. Cho dù là sinh mệnh cửu giai hay thậm chí là thập giai, cũng rất khó có khả năng phản kháng trong lĩnh vực thời gian. Nói một cách đơn giản, có một tồn tại nào đó đang muốn lần ngược dòng sông thời gian, muốn tìm hiểu rõ ràng lai lịch thực sự của Lâm Nguyên. Hửng, thần thức Lâm Nguyên chìm vào trong đầu, vạn giới chi môn hùng vĩ nguy nga sừng sững ở đó, một tia phản vệ nhỏ bé không đáng kể, men theo cái bóng mờ của vạn giới chi môn, tùy ý khuếch tán ra ngoài. Dòng ngó đến một tia khí tức của vạn giới chi môn, không đúng, phải là một dấu vết nhỏ bé, sau đó gặp phải phản vệ, vẻ mặt Lâm Nguyên hiện lên một tia cổ quái. Vạn giới chi môn, đến nay Lâm Nguyên vẫn chưa rõ ràng được cấp bậc cụ thể, nhưng có thể khẳng định là nó vượt xa khỏi cấp bậc chí cường giả thập nhị giai. Bước nhảy vọt về chiều không gian mà chí cường giả không thể nào chạm tới, vạn giới chi môn lại có thể dễ dàng làm được, giống như ăn cơm uống nước vậy. Tồn tại như vậy, từ lâu đã sở hữu đặc trưng, không thể nhìn thẳng, không thể dòm ngó, giống như một vòng mặt trời đang thiêu đốt, không ngừng tỏa ra năng lượng. Sinh mệnh có cấp bậc cảnh giới không đủ, nếu dám nhìn thẳng hoặc dòm ngó, cho dù cách xa bao nhiêu, có bao nhiêu tầng chiều không gian ngăn cách, cũng sẽ phải chịu đựng sự phản vệ khủng khiếp. Đây mới chỉ là một hình chiếu của vạn giới chi môn, còn nếu là bản thể của vạn giới chi môn, thực ra sẽ không có khả năng này, bởi vì khoảnh khắc bản thể vạn giới chi môn giáng lâm đến thế giới này, tất cả mọi thứ đều sẽ sụp đổ. Lâm Nguyên không thể nào gánh chịu nổi bản thể vạn giới chi môn, thế giới này cũng không thể. Là chủ thần của Quang Minh Hải Dương, hay là chủ thần của Hắc Ám Thâm Uyên, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những tinh tú tượng trưng cho chư thần vĩnh hằng bất diệt treo cao trên kia, một trong 24 tinh tú lớn nhất, khí tức bắt đầu xuất hiện dao động kịch liệt, có xu hướng lung lay sắp đổ. Chim Bạch chủ thần. Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, đưa ra kết luận. Vô số tinh tú treo cao trên bầu trời đều ứng với một vị chân thần nào đó, đặc biệt là 24 tinh tú khổng lồ nhất, đó chính là thần quốc của chủ thần. Phản vệ của vạn giới chi môn vừa truyền tới, liền có một tòa thần quốc chủ thần run rẩy. Lâm Nguyên gần như có thể khẳng định, kẻ trước đó dòm ngó mình trên phương diện thời gian chính là đối phương. Thế mà lại có chủ thần nắm giữ thuộc tính thời gian. Trong lòng Lâm Nguyên hơi nóng lên. Quy tắc thời gian, mặc dù cùng thuộc quy tắc trụ cột như quy tắc không gian, nhưng độ khó trong việc lĩnh ngộ và nắm giữ, không biết phải vượt xa quy tắc không gian bao nhiêu lần. Bán thần, chân thần, thậm chí là chủ thần của thế giới này, thần cách của bọn họ tương đương với chìa khóa mở ra bản chất của quy tắc. Ví dụ như bán thần cách mang thuộc tính không gian, có thể cho phép Lâm Nguyên nhìn thấy bản chất không gian thực sự của thế giới này, từ đó tạo ra lợi ích khó có thể tưởng tượng được đối với việc khai mở tầng không gian. Vậy thì thần cách mang thuộc tính thời gian thì sao? Lại còn là chủ thần cách, phải xem vị thời gian chủ thần kia, bản chất thời gian ẩn chứa trong thần cách của hắn đã đạt đến trình độ nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu bản chất thời gian ẩn chứa quá cao, Lâm Nguyên ngược lại sẽ hơi đau đầu, bởi vì điều đó có nghĩa là vị thời gian chủ thần này sở hữu năng lực vận dụng quy tắc thời gian ở trình độ cao, ví dụ như trực tiếp nghịch dòng thời gian, trốn ở trong quá khứ. Như vậy, cho dù Lâm Nguyên có thực lực tuyệt đối, cũng không làm gì được đối phương. Nhưng xác suất này không cao, muốn bản thân nghịch dòng thời gian, ít nhất phải lĩnh ngộ được toàn bộ quy tắc thời gian. Nếu vị thời gian chủ thần kia có thực lực này, dòm ngó Lâm Nguyên trên phương diện thời gian căn bản sẽ không bị phát hiện. Cho đến hiện tại, Lâm Nguyên trong việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian cũng chỉ là ở mức độ mới nhập môn, còn cách trình độ tiểu thành một khoảng cách rất xa. Chắc là sẽ không bị phản vệ chết ngay chứ, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát tinh tú khổng lồ trên bầu trời kia. Sau khi biết đối phương sở hữu thần cách thuộc tính thời gian hiếm có, Lâm Nguyên ngược lại lo lắng cho an nguy của đối phương. Quang Minh Hải Dương. Trước thần điện, các vị thần đều đang mong đợi nhìn chim Bạch chủ thần. hy vọng mượn sức mạnh của vị chủ thần vĩ đại này, tìm hiểu rõ ràng lai lịch của vị Long Sơn tộc trưởng kia. Tuy nhiên, một màn xảy ra tiếp theo, lại khiến sắc mặt từng vị chân thần đại biến. Chim Bạch chủ thần vốn dĩ sâu không lường được, khí tức đột nhiên trở nên hỗn loạn, hơn nữa gần như suy giảm vô hạn. Trên bầu trời nhân gian, tinh tú khổng lồ thuộc về Chim Bạch chủ thần cũng thay đổi, nhanh chóng bị các vị thần khác nhận ra. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chim Bạch chủ thần, vị Chim Bạch chủ thần vĩ đại sao lại như vậy? Rất nhiều chân thần đều không thể tin nổi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không ngờ tới vị chủ thần cao cao tại thượng kia lại có thể xuất hiện một màn như vậy. Thần lực, thần thể, thậm chí là thần quốc đều đang suy yếu. Đây chính là chủ thần đấy, từ xưa đến nay, cho dù là thần chiến tàn khốc, chủ thần cũng luôn cao cao tại thượng, trong lịch sử đúng là từng xuất hiện chủ thần mất tích một cách khó hiểu, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì chiến đấu với chủ thần khác. Phản vệ, đây là phản vệ. Chim Bạch chủ thần gặp phải phản vệ rồi. Có vị thượng vị thần cổ xưa dường như nghĩ tới điều gì, nhìn không được thấp giọng nói. Về lý thuyết, Chim Bạch chủ thần nắm giữ quyền năng, xem bói, mỗi lần tiến hành, xem bói, đều cần phải trả giá. Trả giá bao nhiêu, phụ thuộc vào bản thân người xem bói và người bị xem bói. Nhưng Chim Bạch chủ thần quá mức cường đại, hắn là một trong 24 vị chủ thần mạnh nhất thiên địa, cho dù, xem bói, bí mật của chủ thần cung cấp, cơ bản cũng sẽ không phải trả giá quá nhiều. Chính vì vậy mà khiến cho đại đa số chân thần quên mất việc xem bói cần phải trả giá. Rốt cuộc vị Long Sơn tộc trưởng kia có lai lịch gì lại khiến cho Chim Bạch chủ thần phải trả giá đắt như vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến Chí Cao Thần? Trong truyền thuyết Chí Cao Thần, sắc mặt rất nhiều chân thần đều trở nên ngưng trọng. Từ khi thế giới được khai mở, vị chủ thần đầu tiên ra đời là Quang Minh chủ thần, liền có lời đồn về Chí Cao Thần. Nghe nói Chí Cao Thần sáng tạo ra tất cả, ngay cả chủ thần cách mà các vị chủ thần sở hữu cũng là do Chí Cao Thần ban tặng. Tại sao số lượng chủ thần lại cố định là 24 vị? Chính là bởi vì muốn trở thành chủ thần, nhất định phải có được một viên chủ thần cách. Mà chủ thần cách chỉ có 24 viên. Về lý thuyết, chỉ khi nào có một vị chủ thần trước đó vẫn lạc, mới có thể có chủ thần mới ra đời. Trong lịch sử từng xuất hiện vài lần sự kiện chủ thần biến mất, không lâu sau đó, thiên địa lại ngưng tụ ra chủ thần cách tương ứng với vị chủ thần đó. Xoạt xoạt xoạt. Ngay khi các vị chân thần đang trao đổi với nhau, Chim Bạch chủ thần có khí tức và thần thể đều đã rơi xuống đáy vực, miễn cưỡng chống đỡ được. Đó là cái gì? Chim Bạch thần bỗng chốc lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta sử dụng thủ đoạn nghịch chuyển thời gian, muốn tìm hiểu lai lịch của Long Sơn tộc trưởng, nhưng cuối cùng, trước khi nhìn thấy bất kỳ hình ảnh hữu ích nào, ông ta đã bị phản vệ tấn công, đến tận bây giờ mới hồi phục lại được. Chẳng lẽ là Chí Cao Thần? Chim Bạch thần lập tức nghĩ đến Chí Cao Thần. Ông ta chưa từng gặp Chí Cao Thần, nhưng hiện tại có thể khiến ông chịu phải phản vệ khủng khiếp như vậy. Ngoài Chí Cao Thần, trong truyền thuyết, Chim Bạch thần không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác. Long Sơn tộc trưởng, chẳng lẽ đã có được cơ duyên liên quan đến Chí Cao Thần? Chim Bạch thần hít sâu một hơi, ông ta không cho rằng Long Sơn tộc trưởng chính là Chí Cao Thần, bởi vì nếu thật sự là như vậy, thì những chuyện trước đó căn bản sẽ không xảy ra. Với thân phận của Chí Cao Thần, chỉ cần một câu nói, cho dù là những vị chủ thần như bọn họ, cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh, làm sao có thể xuất hiện ở nhân gian bắt cóc bán thần, cơ duyên của Chí Cao Thần. Đáy mắt Chim Bạch thần lóe lên tia tham lam. Long Sơn lĩnh. Rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn cũng nhận được tin tức, những năm gần đây, gia tộc Long Sơn lấy Long Sơn lĩnh làm điểm xuất phát, ảnh hưởng lan rộng khắp vạn quốc cao nguyên. Tự nhiên kết giao với rất nhiều bán thần. Mà phần lớn bán thần đều có liên hệ với chân thần trong Quang Minh Hải Dương. Chính vì vậy, chuyện mấy trăm hóa thân thần lực của chân thần bị Long Sơn tộc trưởng giết chết, rất nhanh đã truyền đến tai gia tộc Long Sơn. Tộc trưởng giết chết mấy trăm hóa thân của chân thần, rất nhiều lão nhân của gia tộc Long Sơn đều kinh hãi, bọn họ có thể coi là nhìn gia tộc Long Sơn từng bước một từ thế lực tử tước phát triển đến ngày hôm nay. Thậm chí những lão nhân này có thể sống lâu như vậy, cũng là nhờ ân huệ của Long Sơn tộc trưởng. Chỉ là, dù những lão nhân này có đánh giá cao tộc trưởng của mình đến đâu, thì khi biết được hóa thân cao cao tại thượng của chân thần ở trước mặt Lâm Nguyên lại giống như con kiến hôi, cũng đều bị chấn động. Làm sao có thể như vậy? Chẳng phải nói phía dưới chân thần đều là con kiến sao? Sao bây giờ chân thần lại biến thành con kiến rồi? Con trai ta, thành thần rồi sao? Long Sơn Phương ngây ngốc nói, cảnh giới của ông ta không cao, không rõ ràng việc thành thần ngưng tụ thần quốc căn bản không thể che giấu được. Nhưng Long Sơn Nguyên có thể dễ dàng tiêu diệt mấy trăm đạo hóa thân thần lực như vậy, khả năng duy nhất chính là bản thân cũng đã thành thần. A Nguyên. Vợ của Long Sơn Phương cũng tràn đầy khó tin, bà ta còn nhớ rõ Long Sơn Nguyên lúc trước là một công tử bột ăn chơi trác táng, vậy mà bây giờ lại đạt đến được cảnh giới như vậy. Tộc trưởng chưa thành thần. Long Sơn Linh chủ động đứng ra nói. Đây cũng là tin tức mà Trật Tự Giáo Hoàng tiết lộ, hẳn là không giả. Hơn nữa, bất kỳ cường giả nào thành thần, đều phải lập tức tiến vào Quang Minh Hải Dương hoặc Hắc Ám Thâm Uyên, đây là thiết luật giữa các vị thần. Nhưng hiện tại, Long Sơn tộc trưởng vẫn đang ở trong mật thất tu luyện. Chưa thành thần, rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn nhìn nhau. Phần lớn bọn họ đều không rõ ràng ý nghĩa của việc này, nhưng trong lòng đối với sự sùng bái và kính ngưỡng Long Sơn tộc trưởng lập tức tăng lên một bậc. Quang Minh Hải Dương. Chủ thần đại điện. Trên 24 tòa vương tọa, xuất hiện từng bóng người. Những bóng người này đều là chủ thần, không chỉ bao gồm chủ thần của Quang Minh Hải Dương, mà ngay cả chủ thần của Hắc Ám Thâm Uyên cũng tụ tập ở đây. Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên, tuy là hai phe phái đối lập, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng đã từng xảy ra mấy lần thần chiến. Nhưng đó là đối với chân thần dưới trướng chủ thần mà nói, trong mắt chủ thần, cho dù là Quang Minh Hải Dương hay Hắc Ám Thâm Uyên, đều không có gì khác biệt. 24 vị chủ thần về bản chất đều là sinh mệnh cùng cấp bậc, giữa bọn họ cũng không có thù hận gì không thể hóa giải. Lúc này, đối mặt với cơ duyên liên quan đến chí cao thần, tất cả đều tụ tập lại đây. Chim Bạc, tên Long Sơn tộc trưởng kia, thật sự có liên quan đến chí cao thần sao? Một bóng người bao phủ trong bóng tối trầm giọng nói, hắn ta chính là Hắc Ám chủ thần. Là vị chủ thần thứ hai được sinh ra giữa thiên địa, Quang Minh chủ thần khai sáng ra Quang Minh Hải Dương, còn Hắc Ám Thâm Uyên là do hắn ta khai sáng. Nếu không phải có liên quan đến chí cao thần, thì làm sao ta lại rơi vào kết cục như vậy? Chim Bạc thần yếu ớt nói. Cho dù miễn cưỡng chống đỡ được phản vệ, nhưng Chim Bạc thần cũng đã hao hết nội tình, ngay cả thần quốc cũng sắp sụp đổ. Loại tổn thất này, nếu không có mấy triệu năm thời gian, căn bản không thể khôi phục lại được. Cũng đúng. Ánh mắt Hắc Ám chủ thần lóe lên, không nói tiếp. Long Sơn tộc trưởng, hiện tại đang ở cấp bậc nào? Lúc này, một bóng người bao phủ trong ánh sáng vô tận lên tiếng. Ta có thể khẳng định, Long Sơn tộc trưởng, vẫn là sinh mệnh cửu cấp, thứ khiến ta phải chịu phản vệ không phải đến từ Long Sơn tộc trưởng. Chim Bạc thần lập tức trả lời. Thực lực của Long Sơn tộc trưởng, mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng ta ở đây. Ánh mắt ma võng nữ thần lạnh lẽo, mở miệng nói. Cách đây không lâu, nàng từng giáng xuống hóa thân, muốn giao lưu với Long Sơn tộc trưởng, nhưng lại bị đối phương tiện tay tiêu diệt. Thông qua lần giao thủ ngắn ngủi này, ma võng nữ thần mơ hồ phán đoán được thực lực của Long Sơn tộc trưởng. Chỉ cần chưa hoàn toàn vượt qua cửu cấp, thì mọi chuyện đều dễ nói. Một vị chủ thần thân hình hư ảo lên tiếng, hắn ta liếc nhìn 23 vị chủ thần khác, mọi người, đối với Long Sơn tộc trưởng này, chúng ta rốt cuộc nên đối mặt như thế nào, lời này vừa nói ra. 23 vị chủ thần nhìn nhau, không ai lên tiếng. 24 vị chủ thần đã sống vô số năm tháng, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng đã bị bào mòn mất chín phần, nhưng lúc này, lại một lần nữa bùng lên khát vọng. Khát vọng đối với cơ duyên liên quan đến chí cao thần. Điều này rất có thể giúp bọn họ tiến thêm một bước, vượt lên trên những vị chủ thần khác. Đến lúc đó, giữa thiên địa sẽ không còn sự phân biệt giữa Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên nữa. Các ngươi muốn đối phó với Long Sơn tộc trưởng, cướp đoạt cơ duyên liên quan đến chí cao thần. Chim Bạc thần biết được ý tứ của các vị chủ thần. Thật ra ông ta cũng có ý nghĩ như vậy, ai mà không muốn tiến thêm một bước. Chỉ là với trạng thái hiện tại của Chim Bạc thần, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Muốn đối phó với Long Sơn tộc trưởng, cần phải cẩn thận rồi lại cẩn thận, đừng quên. Đối phương hiện đang ở nhân gian, cho dù chúng ta liên thủ, lỡ như không cướp được cơ duyên của chí cao thần, mà nhân gian lại bị đánh vỡ thì sao, lại có một vị chủ thần lên tiếng. Cơ duyên của chí cao thần cũng được, khả năng tiến thêm một bước cũng được. Nhưng chúng sinh nhân gian, chính là căn cơ của các vị chủ thần. Đúng vậy. Phải tìm một lý do, lừa tên Long Sơn tộc trưởng kia đến Quang Minh Hải Dương hoặc Hắc Ám Thâm Uyên. Những vị chủ thần khác khẽ gật đầu. Chỉ có ở nơi sâu thẳm của Quang Minh Hải Dương, Hắc Ám Thâm Uyên, nơi có tầng tầng lớp lớp không gian, bọn họ mới có thể không kiêng dè gì mà ra tay. Long Sơn Lĩnh, Long Sơn Đại Điện. Lâm Nguyên vẫn đang bế quan lĩnh ngộ bán thần cách. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản chất quy tắc thế giới, lĩnh ngộ về không gian không ngừng tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản chất quy tắc thế giới, lĩnh ngộ về không gian không ngừng tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bản chất quy tắc thế giới, lĩnh ngộ về không gian không ngừng tăng lên. Theo dòng cảm ngộ khổng lồ dung nhập vào trong lòng, cuối cùng cũng dẫn đến chất biến. Lâm Nguyên bỗng nhiên giác ngộ, triệt để lĩnh ngộ được tầng diện cơ sở của bản chất không gian thiên địa này. Thì ra là thế. Lâm Nguyên mở mắt, ánh mắt sâu thẳm. Cùng lúc đó, thể nội thế giới cũng bắt đầu biến hóa long trời lở đất. Thể nội thế giới mênh mông vô tận. Từng tầng không gian nhanh chóng được khai phá và mở rộng. Lâm Nguyên chỉ cần cảm nhận sơ qua, liền biết được thể nội thế giới của mình hiện tại đã chiếm cứ bao nhiêu tầng không gian. 1.200.000 tầng không gian. Chủ thế giới, sinh mệnh cửu giai còn được gọi là sinh mệnh đa không gian, cần phải chiếm cứ càng nhiều tầng không gian càng tốt. Nhưng 1.200.000 tầng không gian, Lâm Nguyên không biết trong lịch sử lâu đời của chủ thế giới, liệu có sinh mệnh cửu giai nào khai phá ra được con số khủng bố như vậy hay không? Ít nhất là hắn chưa từng nghe nói qua. Tuyệt đại đa số sinh mệnh cửu giai phải dốc hết tất cả, mới khó khăn lắm mới khai phá ra được 1.000.000 tầng không gian, còn nhiều hơn nữa, 2.000-3.000 tầng không gian đã là cực hạn. Một số sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị có lẽ còn có hy vọng khai phá đến 7-8.000 tầng không gian, nhưng mà vượt qua 1.000.000 tầng không gian. Lại còn là 1.200.000. Không phải là nói không thể khai phá, mà là sinh mệnh cửu giai bình thường căn bản không có đủ thọ nguyên để làm điều đó. Cho dù là Lâm Nguyên, cũng là mượn nhờ sự đặc thù của thần cách của thế giới này mới có thể trong thời gian ngắn đạt đến trình độ như vậy. Cũng gần đủ rồi. Đã đến lúc thử nghiệm chân thần cách và chủ thần cách. Lâm Nguyên nhìn về phía hư không, dường như nhìn thấu vô số tầng không gian, ánh mắt rơi vào hai tầng không gian rộng lớn là Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên chủ động bước ra khỏi Long Sơn Đại Điện. Tộc trưởng. Tộc trưởng xuất quan rồi. Rất nhiều tộc nhân gia tộc Long Sơn đã sớm chờ đợi bên ngoài, bọn họ vừa nghe được tin tức khó tin kia, liền lập tức chạy đến canh giữ bên ngoài Long Sơn Đại Điện. A Nguyên. Vợ chồng Long Sơn Phương cũng nhìn Lâm Nguyên, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Lâm Nguyên trước mắt, cho bọn họ cảm giác không có gì khác biệt so với trước kia, muốn liên hệ hắn với vị Long Sơn tộc trưởng có thể dễ dàng tru sát chân thần, quả thực có chút khó khăn. Tộc trưởng, người thật sự đã giết những chân thần hóa thân kia sao? Long Sơn Linh cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi, lời Trật Tự Giáo Hoàng nói đều là sự thật sao, đúng là ta giết. Lâm Nguyên gật đầu, thể nội thế giới đạt đến 1.200.000 tầng không gian, hắn thậm chí có lòng tin có thể đối đầu với sinh mệnh thập giai. Ở phương diện này, hắn chính là vô địch thiên hạ. Thật sự là tộc trưởng giết. Tộc trưởng có thể giết nhiều chân thần hóa thân như vậy, chắc hẳn cũng có thực lực đánh chết chân thần chân chính. Các tộc nhân khác của gia tộc Long Sơn nghe vậy, trong lòng bắt đầu run rẩy, nghe người khác nói và nghe chính miệng tộc trưởng của mình nói, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Gia tộc Long Sơn chúng ta, sắp trở thành gia tộc thần linh rồi sao? Rất nhiều lão nhân của gia tộc Long Sơn lệ rơi đầy mặt. Trên vạn quốc cao nguyên tồn tại một số thế lực siêu nhiên, đứng trên cả đế quốc, đó chính là những gia tộc từng sinh ra chân thần. Những gia tộc này mới là bá chủ chân chính, thậm chí thường xuyên nhận được sự chú ý của chân thần ngự trị Quang Minh Hải Dương. Hiện tại, gia tộc Long Sơn cũng sắp gia nhập hàng ngũ đó. Điều này còn chấn động hơn cả việc trước đó Lâm Nguyên tuyên bố thực lực bán thần của mình ra bên ngoài. Ở thế giới này, chân thần tượng trưng cho vinh quang vĩnh hằng. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn đám người gia tộc Long Sơn đang kích động phấn chấn, mỉm cười nói, bây giờ ta muốn đi Quang Minh Hải Dương một chuyến. Đi Quang Minh Hải Dương. Long Sơn Linh lúc này mới ý thức được, tộc trưởng của mình không giống với chân thần bình thường. Theo như lời của Trật Tự Giáo Hoàng, Long Sơn tộc trưởng còn chưa dựng lên thần quốc, nhưng lại sở hữu thực lực gần như vô địch trong số các chân thần. Tộc trưởng, người đi Quang Minh Hải Dương làm gì? Long Sơn Linh do dự một chút, lấy hết can đảm hỏi. Đi cùng đám chân thần kia bàn một vụ giao dịch. Lâm Nguyên cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Giao dịch mà Lâm Nguyên muốn bàn với đám chân thần chính là, để bọn hắn chủ động dâng lên thần cách của mình, chờ sau khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ xong, có thể trả lại cho bọn hắn. Trên thực tế, nếu đám chân thần kia bằng lòng phối hợp, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể cho bọn hắn một chút mặt mũi. Bàn giao dịch. Long Sơn Linh nuốt nước miếng, nàng chú ý tới, Lâm Nguyên nói không phải là một vị chân thần nào đó, mà là đám chân thần, điều này có ý nghĩa gì, Long Sơn Linh không dám nghĩ tiếp. Những tộc nhân khác của gia tộc Long Sơn lại không suy nghĩ sâu xa như vậy, bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi gia tộc Long Sơn sắp trở thành thần linh gia tộc. Xé rách. Lâm Nguyên bước ra một bước. Không gian vững chắc trước mặt lập tức bị xé rách, một đường, bên trong xuất hiện một thế giới rộng lớn tràn ngập ánh sáng vô tận. Đó chính là Quang Minh Hải Dương. Lâm Nguyên tiếp tục bước ra, tiến vào Quang Minh Hải Dương. Vết nứt nhanh chóng khép lại, để lại đám người gia tộc Long Sơn đang chấn động không thôi. Đây cũng là lần đầu tiên những người bình thường như bọn họ được chứng kiến diện mạo thật sự của Quang Minh Hải Dương, nơi ở của chân thần mà vô số bán thần hằng mong ước được nhìn thấy, lại dễ dàng xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Quang Minh Hải Dương. Hào quang vô ngần, tràn ngập khí tức quang minh vô tận. Quang Minh, Lâm Nguyên hơi nheo mắt, nghe nói vị chủ thần đầu tiên của thế giới này chính là Quang Minh chủ thần, người nắm giữ tất cả quang minh trên thế gian. Ngay khi Lâm Nguyên tiến vào Quang Minh Hải Dương, bên trong thần điện nơi 24 vị chủ thần tụ họp, sắc mặt Quang Minh chủ thần khẽ biến đổi. Long Sơn tộc trưởng đã đến Quang Minh Hải Dương. Quang Minh chủ thần lập tức lên tiếng. Quang Minh Hải Dương là do hắn khai phá, mọi biến hóa dù là nhỏ nhất bên trong đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cái gì, tên Long Sơn tộc trưởng kia lại dám chủ động xông vào đây, chúng ta còn đang nghĩ cách dẫn dụ hắn đến, kết quả hắn tự mình đưa tới cửa, 23 vị chủ thần còn lại có chút khó tin, nhưng ngay sau đó liền ý thức được đây là một cơ hội chưa từng có. Long Sơn tộc trưởng không biết thực lực thật sự khi bọn hắn liên thủ, cho nên mới dám chủ động đưa mình vào chỗ chết. Ta đã phong tỏa Quang Minh Hải Dương, hiện tại tất cả thần linh, bao gồm cả chúng ta, trong thời gian ngắn đều không thể nào rời đi. Quang Minh chủ thần nhìn quanh một vòng, trước tiên xem thử tên Long Sơn tộc trưởng kia muốn nói gì, nếu như hắn bằng lòng chia sẻ cơ duyên của Chí Cao Thần, chúng ta cũng có thể cho hắn gia nhập. Câu nói này lập tức nhận được sự đồng ý của những vị chủ thần khác. Nếu như có thể, ôn hòa, có được cơ duyên của Chí Cao Thần, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn liều mạng. Ai biết tên Long Sơn tộc trưởng kia có ác chủ bài gì, hắn dám đường hoàng tìm đến tận cửa như vậy, chắc chắn cũng có chỗ dựa. Cho dù 24 vị chủ thần bọn hắn có nắm chắc trấn áp được Long Sơn tộc trưởng, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương cưỡng ép, đổi, đi vài người. Không có vị chủ thần nào dám đảm bảo người bị, đổi, đi không phải là mình. Tầng không gian này bị phong tỏa. Lâm Nguyên vừa mới đến Quang Minh Hải Dương không lâu, liền phát hiện ra sự biến hóa của tầng không gian này. Phong tỏa thật yếu ớt. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, với thực lực của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng xé một cái, liền có thể phá vỡ phong tỏa này. Chẳng qua mục đích hắn đến đây là vì thần cách của đám chân thần, Quang Minh Hải Dương bị phong tỏa, ngược lại vừa hợp tâm ý của hắn. Đang lúc Lâm Nguyên suy nghĩ, rất nhiều bóng người bắt đầu xuất hiện từ phía xa. Đúng là đám chân thần nhận được mệnh lệnh của chủ thần chạy đến. Hắn chính là Long Sơn tộc trưởng, may mắn có được cơ duyên của Chí Cao Thần đó là tồn tại mà ngay cả ngước nhìn chúng ta cũng không dám, trước kia ta vẫn luôn cho rằng Chí Cao Thần chỉ là lời đồn, không ngờ thật sự tồn tại. Ánh mắt đám chân thần nhìn Lâm Nguyên tràn đầy cảm xúc phức tạp, kính sợ, tham lam, hưng phấn, hiếu kỳ, vút, vút, vút. Đúng lúc này, trên bầu trời nơi đám chân thần đang đứng, lặng yên xuất hiện 24 bóng người. 24 bóng người này như tồn tại từ thời thái cổ, tỏa ra khí tức gần như bất hủ. 24 vị chủ thần. 12 vị chủ thần của Hắc Ám Thâm Uyên cũng đến sao, xem ra hôm nay Long Sơn tộc trưởng này lành ít dữ nhiều rồi. Cơ duyên của Chí Cao Thần, chủ thần có thể đoạt, ta cũng có thể đoạt. Rất nhiều chân thần tâm tư khác nhau, trong mắt bọn họ, Long Sơn Nguyên bất quá chỉ là một người thừa kế tử tước bình thường ở nhân gian, sau khi có được cơ duyên của Chí Cao Thần, lại đột nhiên đạt đến thực lực như bây giờ. Nếu như cơ duyên của Chí Cao Thần kia rơi vào tay bọn họ, chẳng phải là có hy vọng vượt qua cả chủ thần sao, Long Sơn tộc trưởng. Đúng lúc này, một vị chủ thần cao lớn với chiếc sừng rồng màu vàng kim trên đầu lên tiếng. Hắn chính là Thất Thải Long Thần, là nguồn gốc tín ngưỡng của tất cả các loài rồng trên thế gian, nói một cách nghiêm khắc, huyết mạch Thất Thải Long tộc trong cơ thể Lâm Nguyên chính là đến từ vị chủ thần này. Hôm nay ngươi đến đây, không biết có chuyện gì. Thất Thải Long Thần nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, mở miệng hỏi. Mặc dù hắn vô cùng khát vọng cơ duyên của Chí Cao Thần trên người Lâm Nguyên, nhưng lúc này càng không thể biểu hiện ra bất kỳ sự nôn nóng nào. Ta đến đây là muốn cùng các ngươi bàn một vụ giao dịch. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Hắn nhìn chằm chằm vào đám đông chân thần và 24 vị chủ thần, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi, những chân thần cách và chủ thần cách này sẽ mở rộng tầng không gian của hắn đến mức nào đây. Giao dịch, bàn giao dịch với chúng ta. Thất Thải Long Thần hơi sững sờ, 23 vị chủ thần còn lại cũng ngây người. Giao dịch gì? Quang Minh chủ thần trực tiếp mở miệng hỏi. Ta muốn mượn thần cách của mọi người một chút. Lâm Nguyên nói. Lời vừa nói ra, không chỉ 24 vị chủ thần chìm vào im lặng, mà ngay cả đám đông chân thần bên dưới cũng im lặng theo. Thần cách là hạch tâm tuyệt đối của một vị thần linh, giao thần cách cho đối phương, chẳng khác nào giao tính mạng của mình cho đối phương. Đặc biệt là đối với chủ thần mà nói, chủ thần vị cách của bọn họ chính là nằm trên chủ thần cách. Giao ra chủ thần cách, chỉ cần Lâm Nguyên có ý đồ xấu, bọn họ sẽ lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Long Sơn tộc trưởng, ngươi quá ngông cuồng rồi. Hắc ám chủ thần lạnh lùng nói, để chúng ta giao ra thần cách. Vậy ngươi định lấy gì để trao đổi? Mặc dù không có ý định đồng ý với Lâm Nguyên, nhưng Hắc ám chủ thần vẫn muốn biết điều kiện trao đổi trong giao dịch của Lâm Nguyên là gì. Chỉ cần các ngươi giao ra thần cách, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Lâm Nguyên thành thật nói. Ha ha ha ha ha, xem ra Long Sơn tộc trưởng ngươi rất tự tin có thể đối phó với chúng ta, còn tha cho chúng ta một mạng. Hôm nay ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại Quang Minh Hải Dương đi, đám đông chủ thần và chân thần đều bị chọc cười, cho dù Lâm Nguyên thể hiện ra tạo nghệ không gian vượt qua cả chủ thần bình thường. Nhưng hiện tại bọn họ có đến 24 vị chủ thần, còn có một lượng lớn chân thần, cho dù thực lực của Long Sơn tộc trưởng có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào chống lại được bọn họ. Quyền năng mà 24 vị chủ thần nắm giữ, tương ứng với lực lượng bản nguyên của thế giới này, đây cũng là lý do 24 vị chủ thần có nắm chắc trấn áp Lâm Nguyên. Chỉ cần bọn họ liên thủ, trừ phi là Chí Cao Thần chân chính, nếu không không ai có thể ngăn cản. Xem ra giao dịch không thể nào thực hiện rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, muốn đám chân thần chủ động giao ra thần cách, quả thực có chút khó khăn. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng không ảnh hưởng gì lớn, cùng lắm thì tự mình đi lấy vậy. Long Sơn tộc trưởng, giao ra cơ duyên của Chí Cao Thần, chúng ta có thể tha cho ngươi đi. Trật tự chủ thần lên tiếng, vốn dĩ thần linh phụ thuộc của hắn còn muốn chiêu mộ Long Sơn tộc trưởng, cho nên hắn đối với Lâm Nguyên vẫn còn chút lòng trắc ẩn. Đúng vậy, giao ra cơ duyên của Chí Cao Thần, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Cơ duyên của Chí Cao Thần không phải là thứ mà một mình ngươi có thể độc chiếm. Những vị chủ thần khác lập tức lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyên, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Bọn họ đã không còn che giấu nữa, trực tiếp đòi Lâm Nguyên giao ra cơ duyên của Chí Cao Thần, còn về việc có chọc giận Chí Cao Thần hay không, nếu như Chí Cao Thần thật sự không muốn bọn họ có được cơ duyên của ngài ấy, thì đám chủ thần bọn họ căn bản không có khả năng tiếp xúc gì với Lâm Nguyên. Đã đến nước này, Chí Cao Thần vẫn chưa đưa ra bất kỳ ám chỉ nào, cũng có nghĩa là cơ duyên của Chí Cao Thần trên tay Long Sơn tộc trưởng có thể cướp đoạt. Cơ duyên của Chí Cao Thần, Lâm Nguyên nhướng mày, thôi vậy, tranh luận với các ngươi cũng vô nghĩa. Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả chân thần đều có chút ngẩn người, 24 vị chủ thần thì trong lòng thắt lại. Mặc dù bọn họ tham lam, nhưng vẫn còn lý trí, đến lúc này Long Sơn tộc trưởng vẫn còn cường thế như vậy, chẳng lẽ ác chủ bài mà đối phương nắm giữ, thật sự có thể quét ngang đám đông chân thần và 24 vị chủ thần bọn họ sao? Tuy nhiên, chưa kịp để đám chân thần và 24 vị chủ thần kịp phản ứng, chỉ thấy Lâm Nguyên giơ tay phải lên, trong nháy mắt chiếm cứ một ức 2.000 vạn tầng không gian, lực lượng đáng sợ bao trùm lấy tất cả chân thần và chủ thần. Cái này, những người đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng chính là đám đông chân thần, bọn họ lập tức cảm giác được, tất cả mọi thứ của bản thân đều bắt đầu sụp đổ, thân thể, linh hồn, không, rất nhiều chân thần hóa thành tro bụi, cho dù là thượng vị thần cổ xưa nhất, dưới một kích của Lâm Nguyên, cũng không thể nào chống đỡ nổi một chút nào, ý chí chìm vào bóng tối, chỉ để lại một viên thần cách sáng lấp lánh tại chỗ. Ông ông ông, một ức 2.000 vạn tầng không gian chấn động liên hồi, rất nhanh bao phủ lấy 24 vị chủ thần, từng vị chủ thần lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ muốn trốn vào sâu trong tầng không gian, nhưng lại phát hiện ra bất kỳ tầng không gian nào mà bọn họ có thể chiếm cứ, đều bị một kích này của Lâm Nguyên bao phủ. Long Sơn Lĩnh. Bên ngoài Long Sơn Đại Điện, rất nhiều tộc nhân gia tộc Long Sơn vẫn đang kích động nghị luận. Vừa rồi chính là Quang Minh Hải Dương sao, nơi ở của đám chân thần, thế giới thần thánh nhất, không ngờ tộc trưởng muốn vào là vào. Nói nhảm, thực lực của tộc trưởng bày ra ở đó, cho dù ở Quang Minh Hải Dương, chắc chắn cũng là một trong những vị thần linh mạnh nhất dưới cấp chủ thần. Tộc nhân gia tộc Long Sơn tràn đầy tự hào. Đúng rồi, vừa rồi tộc trưởng nói, muốn cùng đám chân thần bàn một vụ giao dịch, có ý gì vậy? Có tộc nhân hình như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được lên tiếng hỏi. Chắc là ý tứ giao dịch bình thường thôi, không rõ nữa, chỉ là đã là giao dịch thì sẽ có thành công và thất bại. Đúng vậy, nếu như tộc trưởng và đám chân thần không thể bàn giao dịch thành công, vậy phải làm sao bây giờ? Tộc nhân gia tộc Long Sơn suy nghĩ một chút, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Chẳng lẽ tộc trưởng vừa mới tiến vào Quang Minh Hải Dương đã xảy ra mâu thuẫn và hiềm khích với đám chân thần rồi sao? Đúng lúc này, một tên tộc nhân gia tộc Long Sơn như phát hiện ra điều gì đó, giọng nói có chút run rẩy, mọi người mau nhìn lên trời. Trên trời, mặc dù nghi ngờ, nhưng tộc nhân gia tộc Long Sơn vẫn nhìn theo ánh mắt hắn lên bầu trời. Chỉ là vừa nhìn, tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn khó quên trong đời. Chỉ thấy trên bầu trời, vốn dĩ, từng viên tinh tú trường tồn bất diệt đang lơ lửng. Nhưng lúc này, dưới ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, một viên tinh tú bắt đầu rơi xuống, tiếp theo, tinh tú trong một khu vực bắt đầu rơi xuống, sau đó, tất cả tinh tú trên bầu trời đều rơi xuống. Dày đặc, không biết bao nhiêu vạn năm qua, tinh tú lơ lửng trên bầu trời, đồng loạt rơi xuống, giống như sao băng rơi xuống. Tinh thần như mưa rơi xuống nhân gian. Ngoài điện Long Sơn, tất cả tộc nhân gia tộc Long Sơn đều ngước nhìn bầu trời, trong lòng run sợ. Vô số tinh tú to lớn, như mưa rơi xuống nhân gian. Không chỉ một hai tinh tú rơi xuống, mà là cả một vùng rộng lớn, thậm chí là tất cả các tinh tú trên bầu trời đều đang rơi xuống. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Tâm trí mọi người đều trống rỗng, ngây ngốc nhìn cảnh tượng chấn động trước mắt. Phải biết rằng, ở thế giới này, những tinh tú trên bầu trời không chỉ đơn thuần là ngôi sao, mà là nơi tọa lạc thần quốc của chư thần, tượng trưng cho sự bất tử của thần linh. Cho dù là người không có tín ngưỡng, cũng sẽ dành sự kính sợ cao nhất cho những tinh tú trên bầu trời, đó là giới hạn mà sinh mệnh có thể đạt tới. Từ xưa đến nay, trong mắt hầu hết mọi người, những tinh tú trên bầu trời đều vĩnh hằng bất biến, từ lúc họ sinh ra cho đến lúc chết đi, rồi đến con cháu của họ sinh ra rồi chết đi, tinh tú mà họ nhìn thấy vẫn là tinh tú đó. Vì vậy, trong mắt rất nhiều người, những tinh tú trên bầu trời gần như vĩnh cửu trường tồn như thế giới này. Nhưng hiện tại, nhận thức của tất cả tộc nhân gia tộc Long Sơn bắt đầu sụp đổ, bởi vì tất cả các tinh tú trên trời đều đồng loạt rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tinh tú, đó là thần quốc của thần linh, sao có thể rơi xuống được? Thần quốc sụp đổ, chẳng lẽ thần linh đã vẫn lạc? Điều này sao có thể? Thần linh là bất tử, sao có thể vẫn lạc? Tộc nhân gia tộc Long Sơn không dám tin, có người thậm chí còn nghĩ mình đang nằm mơ, tự tát mình mấy cái, phát hiện vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Nỗi sợ hãi trong lòng như muốn trào ra ngoài. Không ổn rồi, tộc trưởng vừa mới tiến vào Quang Minh Hải Dương. Thần quốc của thần linh đột nhiên rơi xuống, rõ ràng là Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên đã xảy ra chuyện lớn, tộc trưởng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Một số ít tộc lão gia tộc Long Sơn còn nghĩ nhiều hơn, Lâm Nguyên chính là trụ cột của gia tộc Long Sơn, sắp dẫn dắt gia tộc bước lên đỉnh cao vạn quốc, kết quả lại xảy ra chuyện này, hy vọng tộc trưởng bình an vô sự. Một số ít các vị bô lão của gia tộc Long Sơn âm thầm cầu nguyện trong lòng. Trên bầu trời, vô số tinh tú treo cao từ thời xa xưa bắt đầu đồng loạt rơi xuống, đương nhiên không chỉ có tộc nhân gia tộc Long Sơn nhìn thấy. Lúc này, khắp nhân gian, vạn quốc cao nguyên, tất cả chúng sinh ở những nơi tụ tập đông đúc đều phát hiện ra sự thay đổi trên bầu trời. Tinh tú đang rơi xuống, là thần linh đang vẫn lạc, sao có thể như vậy? Tại sao lại có nhiều thần linh đồng loạt vẫn lạc như vậy? Ở nhiều góc khuất bí mật, những lão quái vật bán thần đã sống sót qua mấy vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm cũng đều ngây người. Họ sống lâu hơn, biết rõ lịch sử quá khứ, biết rõ sự tồn tại của thần chiến. Thần linh không phải là không thể vẫn lạc, chỉ là thời gian sống của thần linh quá dài, khiến cho hầu hết chúng sinh đều cho rằng thần linh là vĩnh hằng. Nhưng trên thực tế, thần linh cũng sẽ chết đi, ví dụ như trong thời kỳ thần chiến. Trong thần chiến, các vị chân thần của Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên sẽ chém giết lẫn nhau, từ đó dẫn đến việc thần linh vẫn lạc. Nhưng cho dù là thần chiến tàn khốc nhất, số lượng thần linh chết cũng chỉ dừng lại ở con số mấy chục, mấy trăm là cùng, nhưng hiện tại số lượng tinh tú rơi xuống đã lên đến hàng ngàn. Trái tim của rất nhiều lão quái vật bán thần bắt đầu đập chậm lại, bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động tâm linh của bọn họ. Có lão quái vật bán thần thậm chí còn hoài nghi, chẳng lẽ chư thần của Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên đều bị người ta đánh úp một mẻ sao? Nếu không thì sao có thể đồng thời có nhiều tinh tú rơi xuống như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là 24 vị chủ thần liên thủ tàn sát chư thần? Rất nhiều lão quái vật bán thần không khỏi suy đoán theo hướng này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể khiến cho nhiều vị chân thần đồng thời vẫn lạc như vậy, chỉ có chủ thần mới có thể làm được, hơn nữa không phải là một vị chủ thần, mà là 24 vị chủ thần liên thủ tàn sát. Chỉ cần có một vị chủ thần không đồng ý, tiến hành phản kháng, thì tần suất rơi xuống của các tinh tú sẽ không nhanh như vậy. Từ khu vực và phạm vi rơi xuống của các tinh tú, các lão quái vật bán thần mơ hồ suy đoán ra, ở Quang Minh Hải Dương hoặc Hắc Ám Thâm Uyên, đang diễn ra một cuộc tàn sát nhắm vào các vị chân thần. Cuộc tàn sát này là một chiều, các vị chân thần bị tàn sát không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Điều này khiến cho tất cả lão quái vật bán thần đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, bọn họ không biết phải trả giá bao nhiêu mới có thể đốt cháy thần hỏa, bước vào thất cấp, sau đó ẩn nấp, âm thầm thu thập tín ngưỡng, muốn ngưng tụ thần quốc, nâng cao thần quốc. Kết quả hiện tại lại nhìn thấy chân thần mà bọn họ coi là mục tiêu cuối cùng, lại bị tàn sát như heo chó ở Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên. Thì ra những vị thần linh cao cao tại thượng mà bọn họ vẫn luôn ngưỡng mộ cũng có lúc yếu đuối như vậy. Không thể tự quyết định vận mệnh của chính mình, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Trong nháy mắt, rất nhiều lão quái vật bán thần đều bất ổn tâm cảnh, thần hỏa đã đốt cháy cũng bắt đầu lay động. Còn ngưng tụ tín ngưỡng gì nữa? Còn nâng cao thần quốc gì nữa? Cho dù trở thành chân thần, tiến vào Quang Minh Hải Dương thì có thể làm gì? Nơi đó chưa chắc đã an toàn bằng nhân gian, chưa chắc đã sống tự tại bằng nhân gian. Tại sao các vị chủ thần lại tàn sát chư thần? Vì tín ngưỡng. Không thể nào, 24 vị chủ thần đã chiếm giữ phần lớn tín ngưỡng của nhân gian, cho dù thanh trừ hết tất cả chư thần, thì tín ngưỡng của bản thân cũng sẽ không có biến hóa về chất. Là lo lắng địa vị của mình bị uy hiếp. Cũng không thể nào, trước không nói đến chênh lệch thực lực giữa chủ thần và chân thần, số lượng chủ thần là cố định, cho dù là chân thần kinh tài tuyệt diễm đến đâu, không có chủ thần cách, cũng không thể trở thành chủ thần, càng không thể lay chuyển địa vị của chủ thần. Rất nhiều lão quái vật bán thần nhanh chóng trao đổi với nhau. Đường đường là 24 vị chủ thần chí cao, vậy mà lại đích thân ra tay tàn sát những chân thần bình thường, có một vị bán thần còn tương đối trẻ tuổi lên tiếng bất bình, muốn lên án 24 vị chủ thần. Đúng lúc này, trên bầu trời cao hơn, ở khu vực cao hơn tất cả các tinh tú, nơi đó treo lơ lửng 24 tinh tú khổng lồ, đó là thần quốc của các vị chủ thần. Mà hiện tại, sau khi vô số tinh tú rơi xuống nhân gian, 24 tinh tú khổng lồ ở khu vực này cũng bắt đầu lần lượt rơi xuống. Một ngôi, hai ngôi, năm ngôi, 10 ngôi. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, đã có hơn 10 tinh tú thần quốc của chủ thần rơi xuống nhân gian. Điều này khiến cho những bán thần nhân gian đang lên án, chỉ trích 24 vị chủ thần hoàn toàn im lặng, sau đó rơi vào trạng thái mê man. Thì ra không chỉ có chân thần vẫn lạc, chủ thần cũng đang vẫn lạc, cảnh tượng này khiến cho tất cả bán thần đều dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Chủ thần đang vẫn lạc, hơn nữa còn là vẫn lạc hàng loạt. Vậy thì kẻ ra tay tàn sát rốt cuộc là ai? Nếu là 24 vị chủ thần liên thủ tàn sát chân thần, vậy thì tại sao chủ thần cũng vẫn lạc? Phải biết rằng, trận chiến giữa các vị chủ thần là vô cùng dài. Cho dù là Quang Minh chủ thần mạnh nhất và Hắc Ám chủ thần, muốn giết chết một vị chủ thần yếu nhất cũng gần như không thể. Huống chi là nghiền ép giết chết như hiện tại, rốt cuộc Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên đã xảy ra chuyện gì? Một vị bán thần già nua, thọ nguyên sắp cạn kiệt, thần hỏa sắp lụi tàn lẩm bẩm tự nói. Ngay cả chủ thần cũng vẫn lạc, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra ngay cả trong thần chiến. Hoàng hôn của chư thần, đây chính là hoàng hôn của chư thần. Một vị bán thần khác thầm nghĩ trong lòng. Thần ở đây là chỉ chân thần và chủ thần. Không ổn rồi, thần quốc rơi xuống nhân gian, sẽ gây ra ảnh hưởng khôn lường đối với nhân gian. Có vị bán thần dường như đã liên tưởng đến điều gì đó. Mặc dù mạnh mẽ như bán thần, nhưng tất cả đều bị chấn động bởi cảnh tượng vô số tinh tú rơi xuống. Chỉ có một số ít bán thần nghĩ đến hậu quả mà những tinh tú này rơi xuống nhân gian sẽ gây ra. Cách đây rất lâu, thần chiến của chư thần đã khiến cho mấy tinh tú rơi xuống nhân gian, từ đó gây ra ảnh hưởng hủy diệt không thể nào cứu vãn nổi đối với nhân gian. Mấy chục vạn năm trôi qua vẫn chưa khôi phục lại được, mấy nơi cấm địa tuyệt địa kia của nhân gian chính là nơi thần quốc cuối cùng rơi xuống. Xét cho cùng, thứ rơi xuống không phải là sao trời, mà là thần quốc chứa đựng một lượng lớn năng lượng. Chỉ mới mấy tinh tú rơi xuống đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, hiện tại có vô số tinh tú rơi xuống, trong đó còn có cả thần quốc khổng lồ của chủ thần, nếu thật sự để cho những thần quốc này rơi xuống đất, có lẽ nhân gian vẫn còn tồn tại, nhưng chúng sinh sống ở nhân gian chắc chắn sẽ chết chín thành chín. Ngay cả những lão quái vật bán thần như bọn họ, phỏng chừng cũng không sống được bao lâu. Đây không phải là hoàng hôn của chư thần, mà là ngày tận thế của chúng sinh, có vị bán thần chủ động hiện thân, hiện tại cũng mặc kệ ẩn nấp hay không ẩn nấp nữa, dù sao sau này cũng phải chết. Còn chạy trốn. Với tốc độ rơi xuống nhân gian của các tinh tú, bán thần có thể chạy đi đâu? Hơn nữa có nhiều tinh tú đồng loạt rơi xuống như vậy, cho dù chạy xa đến đâu cũng vẫn nằm trong phạm vi bao phủ của thần quốc. Ông. Ngay khi sắc mặt của rất nhiều bán thần trắng bệch, ý thức được mình sắp sửa nghênh đón cái chết. Một màn sáng âm dương đen trắng, theo phương thức cắt ngang, xuyên qua khắp nhân gian, với tư thế của một tấm lưới khổng lồ, bao phủ tất cả các tinh tú rơi xuống nhân gian vào trong. Nhân gian lưỡng đoạn. Hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên, Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần lơ lửng giữa không trung. Tấm lưới khổng lồ, Thái Cực Âm Dương, cắt ngang toàn bộ nhân gian kia, chính là do Lâm Nguyên tạo ra. Từ rất lâu về trước, Lâm Nguyên đã rất hứng thú với thần quốc của chư thần. Những thần quốc này tồn tại đã mấy vạn năm, không ngừng hấp thụ vô số tín ngưỡng, chứa đựng năng lượng tinh khiết có thể nói là khổng lồ. Hiện tại, bản tôn Lâm Nguyên đi tới Quang Minh Hải Dương, đàm phán với chư thần, một khi đàm phán thất bại, bắt đầu động thủ, những tinh tú rơi xuống này Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không lãng phí. Cho dù bản thân không dùng đến, cũng có thể thông qua nguyên sơ chi lực, khôi phục tất cả thần quốc về ban đầu, biến thành năng lượng tinh khiết nhất, sau đó để cho bản nguyên tinh kim hấp thụ. Dùng phương thức, gián tiếp, mang về chủ thế giới. Xoạt xoạt xoạt. Theo tấm lưới khổng lồ Thái Cực Âm Dương đen trắng mở ra, từng tòa thần quốc của chư thần xuất hiện trong thể nội thế giới của Lâm Nguyên. Đồng thời dung nạp nhiều thần quốc như vậy, thậm chí còn bao gồm cả thần quốc của chủ thần, nếu là thể nội thế giới của cường giả cửu giai khác, chắc chắn sẽ bị nổ tung. Nhưng thể nội thế giới của Lâm Nguyên, kích thước trực quan đã gần đạt tới 2 ức dặm vuông, hơn nữa còn khai phá 1 ức 2.000 vạn tầng không gian. Quan trọng nhất là, thể nội thế giới như vậy, Lâm Nguyên có 3 cái. Bản tôn 1 cái, Thái Dương Nguyên Thần 1 cái, Thái Âm Nguyên Thần 1 cái. 300 năm qua, hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên đã sớm dùng bí pháp, hư huyễn chân thực, hóa thành thân thể huyết nhục, sau đó mượn nhờ bí bảo hồ lô, tăng cường thân thể và thể nội thế giới đến cực hạn hiện tại có thể đạt tới. Nhiều quá, nhiều quá. Tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ, mỗi một tòa thần quốc tiến vào thể nội thế giới, đều sẽ nhanh chóng bị, dung giải, phân giải, sau đó dung nhập vào trong bản nguyên tinh kim hình, chung. Khắp nhân gian. Rất nhiều bán thần vốn đang định nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên phát hiện dưới bầu trời xuất hiện thêm một tầng, tấm lưới khổng lồ, Thái Cực Âm Dương đen trắng. Tất cả các tinh tú rơi xuống nhân gian, trong nháy mắt tiếp xúc với tấm lưới, đều biến mất không thấy đâu nữa, giống như chưa từng xuất hiện. Đây là cái gì? Vậy mà có thể cản được thần quốc rơi xuống, rất nhiều lão quái vật bán thần không dám tin, thần quốc từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo năng lượng và lực trùng kích khủng bố, tuyệt đối vượt xa một kích toàn lực sau khi thiêu đốt thần thể, thần lực của chân thần tương ứng. Vô số tinh tú rơi xuống, tương đương với tất cả chư thần thiêu đốt tất cả, cho dù là chủ thần cũng không dám trực tiếp chống đỡ. Nhưng hiện tại, dưới tấm lưới âm dương đen trắng kia, tất cả các tinh tú rơi xuống đều bị dễ dàng hóa giải, trong đó còn có cả thần quốc khổng lồ của chủ thần. Chủ nhân của tấm lưới này, trong lòng một số lão quái vật bán thần rung lên, bọn họ mơ hồ đoán được, chủ nhân của tấm lưới có thể chính là nguồn cơn khiến cho chư thần và chủ thần vẫn lạc. Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy, những tinh tú treo cao trên bầu trời vừa mới bắt đầu rơi xuống, đã bị tấm lưới bao phủ, hơn nữa có thực lực dễ dàng cản lại lực trùng kích của nhiều tinh tú rơi xuống như vậy, chém giết chư thần và chủ thần dường như cũng không phải là chuyện không thể. Quang Minh Hải Dương. Dưới một kích của Lâm Nguyên thôi động thể nội thế giới, lực lượng khủng bố xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, nghiền nát tất cả những gì chạm vào. Chỉ trong nháy mắt, đã có hơn 8 thành chân thần vẫn lạc, 2 thành chân thần còn lại đều là thượng vị thần đỉnh phong, thần thể kiên cố, cho dù bị nghiền nát thành tro bụi, cũng có thể ngưng tụ lại. Thần linh của thế giới này, hình thái sinh mệnh đã phát sinh biến hóa, từ bỏ thân thể huyết nhục ban đầu, thần thể được cấu thành từ tín ngưỡng chi lực tinh khiết nhất. Không có cái gọi là nhược điểm. Nhưng đáng tiếc là, dưới một kích không ngừng chấn động tầng tầng lớp lớp không gian, cho dù những thượng vị thần này có ngưng tụ lại bao nhiêu lần, cũng sẽ tiếp tục bị nghiền nát thành tro bụi. Thậm chí ngay cả chủ thần cao cao tại thượng, trong lúc bất cẩn, chủ thần thể cũng bị phá hủy rất nhiều lần. Một kích này của Lâm Nguyên, mục tiêu chủ yếu chính là chủ thần, còn những chân thần kia, cơ bản đều là chịu dư ba. Bởi vậy, một số ít chân thần còn chưa chết hẳn, thì đã có chủ thần bắt đầu vẫn lạc. Đây rốt cuộc là lực lượng cấp bậc gì? Ma võng nữ thần, chẳng phải ngươi nói Long Sơn tộc trưởng không vượt qua cửu cấp sao? Đây là chí cao thần, đây là uy năng cấp bậc chí cao thần. Từng vị chủ thần gầm lên giận dữ, thi triển tất cả thủ đoạn muốn chống lại một kích xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, nhưng lại vô dụng, thần thể bị nghiền nát hết lần này đến lần khác. Cho dù chủ thần có nội tình thâm hậu đến đâu, cũng không chịu nổi việc thần thể bị nghiền nát liên tục như vậy. Đi! Chủ thần Hắc Ám Thâm Nguyên không chút do dự muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh đã gặp phải tầng không gian bị Quang Minh chủ thần phong tỏa. Quang Minh chủ thần, ngươi đáng chết! Trong lòng các vị chủ thần Hắc Ám Thâm Nguyên điên cuồng nguyền rủa Quang Minh chủ thần, tầng không gian phong tỏa Quang Minh Hải Dương, đối với những chủ thần như bọn họ mà nói, muốn phá giải tuy có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Nhưng cần có thời gian. Nhưng hiện tại, lấy đâu ra thời gian, ầm ầm ầm. Từng vị chủ thần Hắc Ám Thâm Nguyên muốn chạy trốn, nhưng lại không thoát được. Long Sơn tộc trưởng, chúng ta nguyện ý thần phục. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý dâng lên thần cách, chỉ cần Long Sơn tộc trưởng tha cho chúng ta một mạng, sau này mặc cho sai khiến. Cầu xin Long Sơn tộc trưởng nương tay. Chứng kiến từng vị chân thần, thậm chí là chủ thần triệt để vẫn lạc, đám chúng thần còn sống sót trong lòng run sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Sống qua vô số năm tháng dài đằng đẵng, thần linh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi run rẩy trước nguy cơ sinh tử. So với việc triệt để chết đi, dâng lên thần cách cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Hơn nữa, thực lực Lâm Nguyên hiện tại bộc lộ rõ ràng đã vượt qua chủ thần, đạt đến cảnh giới chí cao thần. Cầu xin một vị chí cao thần tha mạng, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Nguyện ý thần phục, thần sắc Lâm Nguyên bình tĩnh, không hề dao động. Nếu như Lâm Nguyên vừa tiến vào Quang Minh Hải Dương, dự định dùng thái độ đàm phán để giao thiệp với chúng thần, bọn họ đồng ý yêu cầu, chủ động dâng lên thần cách, Lâm Nguyên thật sự sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hiện tại, đã động thủ rồi, Lâm Nguyên cũng đã giết nhiều chân thần, chủ thần như vậy, lúc này lại tiếp nhận chúng thần thần phục, rõ ràng là dư thừa. Dù sao thời gian Lâm Nguyên lưu lại nơi đây chỉ có 1110 năm, đám chúng thần, chủ thần này hiện tại thần phục, chắc chắn là không cam lòng tình nguyện. Chờ đến khi Lâm Nguyên kết thúc xuyên Việt, trở về chủ thế giới, đám chủ thần này mất đi uy hiếp của Lâm Nguyên, sẽ có hành động gì, thật khó mà dự đoán được. Cho nên, xuất phát từ ý nghĩ diệt cỏ tận gốc, Lâm Nguyên đã lựa chọn động thủ, vậy thì không cần phải nương tay. Chủ động dâng lên thần cách, cho dù không chủ động dâng lên, Lâm Nguyên cũng có thể tự mình lấy. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được một tòa thần quốc bao la hùng vĩ chứa đựng năng lượng khổng lồ, làm vật liệu để nâng cao bản nguyên tinh kim. Nên lựa chọn như thế nào, Lâm Nguyên tự nhiên biết rõ. Ầm ầm ầm. Cùng với chấn động năng lượng khủng bố trùng trùng điệp điệp tầng không gian. Bên trong Quang Minh Hải Dương, tất cả chân thần đều đã triệt để chết sạch, cho dù là chân thần cổ xưa nhất, cũng không thể nào chống đỡ nổi sự nghiền ép như vậy. Chỉ còn lại 8 vị chủ thần sống sót. Cho dù là như thế, 8 vị chủ thần này cũng phải trả giá đắt, khí tức trên người suy yếu đến mức độ nhất định. Kỳ thật từ lúc Lâm Nguyên bắt đầu động thủ đến giờ, thời gian trôi qua còn chưa đến 10 hô hấp. Mở ra, Quang Minh chủ thần thiêu đốt thần lực, rốt cục cũng giải khai phong tỏa tầng không gian của Quang Minh Hải Dương. Chạy mau! Nhanh chóng chạy trốn! Tám vị chủ thần còn lại nào dám chần chờ thêm một chút nào nữa, trực tiếp chiếm cứ tầng không gian sâu hơn, nhanh chóng rời khỏi Quang Minh Hải Dương. Lâm Nguyên đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm. Chủ thần chính là con cưng của thế giới này, chủ thần cách càng là hội tụ một phần quyền hành của thế giới này. Chúng chủ thần liều mạng muốn chạy trốn, cho dù Lâm Nguyên có khai mở một ức 2.000 vạn tầng không gian, trong thời gian ngắn cũng rất khó ngăn cản. Xét cho cùng, về bản chất, Lâm Nguyên và chủ thần cửu cấp vẫn ở cùng một cấp độ sinh mệnh, chỉ là nội tình hơi dày hơn một chút. Chỉ cần ở trong thế giới này, thủ đoạn chạy trốn của chủ thần phải mạnh hơn cường giả cửu giai đỉnh phong bình thường vô số lần. Ban đầu Lâm Nguyên cũng không nghĩ tới lần này tiến vào Quang Minh Hải Dương, có thể một lần tiêu diệt nhiều chủ thần như vậy. Lâm Nguyên dự tính là giải quyết hết tất cả chân thần, còn những chủ thần còn lại thì truy sát từng người một. Thủ đoạn chạy trốn của chủ thần quả thật rất mạnh, nhưng nếu như dây dưa, chờ đến khi Lâm Nguyên chiếm cứ càng nhiều, càng sâu, càng rộng tầng không gian, những chủ thần này vẫn như chim trong lồng, vẫn có thể nắm giữ được. Chỉ là Lâm Nguyên không ngờ tới chính là, Quang Minh chủ thần lại phối hợp như vậy, lại chủ động phong tỏa Quang Minh Hải Dương, khiến cho nơi ở của chúng thần này triệt để biến thành lồng giam, khiến cho Lâm Nguyên có cơ hội trực tiếp giải quyết 16 vị chủ thần. Trước khi Lâm Nguyên giáng lâm, sinh mệnh cường đại nhất thế giới này chính là chủ thần, rất nhiều sát chiêu thủ đoạn của Quang Minh Hải Dương cũng là nhằm vào các vị chủ thần. Phong tỏa tầng không gian của Quang Minh Hải Dương, ban đầu cũng là vì muốn nhốt những chủ thần khác lại nơi đây trong thời gian ngắn. Không ngờ tới hiện tại lại trở thành lá bùa đòi mạng của tất cả chủ thần. Kỳ thật trong tình huống vừa rồi, với thực lực của Lâm Nguyên, toàn lực bộc phát, cho dù là chân thần hay là chủ thần, đều sẽ triệt để chết trong vòng 5 hô hấp. Chỉ là loại lực lượng toàn lực bộc phát này quá mức khủng bố, Lâm Nguyên lo lắng sẽ làm tổn hại đến chân thần cách, chủ thần cách bên trong cơ thể chân thần, chủ thần. Thần cách cũng không phải là không thể hủy diệt, ít nhất Lâm Nguyên muốn, có thể dễ dàng hủy diệt bán thần cách. Chân thần cách có lẽ kiên cố hơn vô số lần so với bán thần cách, nhưng cũng không chịu nổi một kích toàn lực của Lâm Nguyên, còn chủ thần cách. Có lẽ có thể chịu được, cũng có lẽ không chịu được. Nhưng Lâm Nguyên không muốn đánh cược. Dù sao mỗi một viên chân thần cách, chủ thần cách, đối với Lâm Nguyên mà nói, đều là đường tắt, giá trị của nó lớn hơn đám chân thần, chủ thần kia rất nhiều. Cho nên vừa rồi lúc ra tay, Lâm Nguyên đều cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng nắm chắc lực đạo ra tay, tận khả năng không ảnh hưởng đến bất kỳ một viên chân thần cách, chủ thần cách nào. Chủ thần cách của chim bạch chủ thần, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, một viên thần cách màu trắng sáng chậm rãi lơ lửng, chính là đến từ một trong 24 vị chủ thần, chim bạch chủ thần. Trong đợt nghiền ép vừa rồi, chim bạch chủ thần là vị chủ thần đầu tiên vẫn lạc, nguyên nhân chủ yếu không phải là năng lực bảo mệnh của chim bạch chủ thần yếu nhất. Trên thực tế, năng lực bảo mệnh của chim bạch chủ thần, trong số 24 vị chủ thần, hoàn toàn có thể xếp vào top 3. Chim bạch chủ thần dễ dàng chết như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị phản vệ từ vạn giới chi môn, thực lực 10 phần không còn một. Kỳ thật với tính cách của chim bạch chủ thần, bị trọng thương như vậy, hẳn là nên trốn trong thần quốc không ra ngoài. Nhưng mà cơ duyên có liên quan đến chí cao thần quá mức hấp dẫn, cho dù biết rõ bản thân bị trọng thương, chim bạch chủ thần cũng muốn đến góp vui. Vạn nhất đâu, vạn nhất bản thân may mắn có được cơ duyên chí cao thần thì sao, cho nên, ôm theo ý nghĩ như vậy, chim bạch chi thần trở thành vị chủ thần đầu tiên triệt để vẫn lạc. Thời gian chủ thần cách, Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá khối tinh thể màu trắng sáng trong tay. Trong lúc đối phó với chủ thần vừa rồi, Lâm Nguyên đặc biệt cẩn thận, chỉ cần thân thể vị chủ thần này triệt để hủy diệt, Lâm Nguyên liền lập tức ra tay bảo vệ chủ thần cách rơi ra ngoài. Bị nứt ra một phần. Lâm Nguyên quan sát một hồi, phát hiện trên thần cách có từng đạo vết nứt. Chính là những vết nứt này, dẫn đến thực lực của chim bạch chủ thần đại giảm, đối mặt với mục kích của Lâm Nguyên, cộng thêm hành động phong tỏa tầng không gian của Quang Minh chủ thần, chỉ chống đỡ được mấy đợt nghiền ép đầu tiên, liền triệt để vẫn lạc. Những vết nứt này, hẳn là bị vạn giới chi môn phản phệ. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, hắn có thể nhìn ra những vết nứt này đã xuất hiện được một khoảng thời gian. Ảnh hưởng hẳn là không lớn. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm thời gian chủ thần cách, thông qua chìa khóa này, Lâm Nguyên mơ hồ nhìn thấy được bản chất quy tắc thời gian thần bí bao la của thế giới này. Chờ một chút rồi lại lĩnh ngộ. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, cẩn thận cất thời gian chủ thần cách vào trong thể nội thế giới. Trong lúc này, Lâm Nguyên thuận tiện liếc mắt nhìn ngọn núi nhỏ bên cạnh. Đó là do từng viên chân thần cách tạo thành, Quang Minh Hải Dương trải qua vô số năm tháng, tất cả chân thần hiện hữu, cơ bản đều ở đây. Nói chính xác, là tất cả thần cách đều ở đây. Vạn thiên quy tắc. Ánh mắt Lâm Nguyên thoáng hiện vẻ nóng bỏng, nhìn ngọn núi nhỏ hình thành từ chân thần cách, vô số cảm ngộ bắt đầu dâng lên trong lòng. Nhìn. Lâm Nguyên thu hồi ý thức, trở lại thể nội thế giới. Còn 8 vị chủ thần cuối cùng. Lâm Nguyên nhìn về phía những tầng không gian khác. Ngay từ lúc ra tay, Lâm Nguyên đã đánh dấu lên người tất cả các vị chủ thần, bất kể đối phương chạy trốn đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự cảm ứng của hắn. Trên thực tế, căn bản không cần đến dấu ấn, chỉ cần dựa vào quy tắc nhân quả khóa chặt, liền có thể biết được vị trí của những vị chủ thần kia. Lâm Nguyên trực tiếp ra tay với các vị chủ thần, hai bên tạo thành nhân quả mãnh liệt nhất, trong mắt cường giả am hiểu quy tắc nhân quả, điều này chẳng khác nào ngọn đèn soi đường. Cứ để bọn chúng chạy từ từ, ta trước tiên giải quyết đám chân thần ở Hắc Ám Thâm Uyên đã. Lâm Nguyên thuận tay xé rách tầng không gian, một bước tiến vào tầng không gian nơi Hắc Ám Thâm Uyên tọa lạc. Thiên địa này dù sao cũng chỉ lớn như vậy, 8 vị chủ thần kia dù có chạy trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi thế giới. Chủ thần nắm giữ quyền hành thiên địa, đồng thời cũng không thể rời khỏi thiên địa, một khi rời đi, chủ thần cách trong cơ thể sẽ sụp đổ. Mà ở nơi nào đó trong thiên địa này, sẽ lại ngưng tụ ra một viên chủ thần cách mới. Đây cũng là nguyên nhân từ xưa đến nay, số lượng chủ thần của thế giới này luôn duy trì ở con số 24, không nhiều hơn, cũng không ít đi. Cho dù trong lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện chuyện chủ thần biến mất một cách khó hiểu, thì chủ thần cách của họ cũng sẽ xuất hiện trở lại trong thiên địa này. Đây cũng là lý do Lâm Nguyên để mặc cho 8 vị chủ thần chạy trốn. Thứ nhất là ngăn cản rất phiền toái, chưa chắc đã làm được, nếu sử dụng lực lượng quá lớn, rất có thể sẽ làm tổn hại đến chủ thần cách. Thứ hai là chủ thần cách mà hắn muốn nhất sẽ không rời khỏi thiên địa này. Một không gian sâu trong tầng không gian. Hắc ám chủ thần kinh hãi bất an, nhanh chóng bỏ chạy. Ta thật không nên nhúng tay vào vũng nước đục này, cái gì mà cơ duyên liên quan đến chí cao thần, tất cả đều là chó rắm. Trong lòng Hắc ám chủ thần vẫn còn run rẩy. Những gì trải qua trong Quang Minh Hải Dương vừa rồi khiến hắn triệt để sợ hãi, vạn kiếp bất diệt thần thể của mình, trước mặt Long Sơn tộc trưởng tộc lại trở nên yếu ớt như vậy, Hắc ám chủ thần có một loại cảm giác, nếu Quang Minh chủ thần mở phong tỏa tầng không gian chậm hơn 20-30 hô hấp, có lẽ hắn đã triệt để ở lại Quang Minh Hải Dương giống như những chân thần kia rồi. Kinh khủng, quá kinh khủng. Da đầu Hắc ám chủ thần có chút tê dại, nhưng hiện tại ta đã trốn đến tầng không gian sâu như vậy, hơn nữa còn đang di chuyển, Long Sơn tộc trưởng tộc kia, muốn tìm được ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Hả, đám chân thần ở Hắc ám Thâm Uyên, hiện tại đang bị Long Sơn tộc trưởng tộc đồ sát, đang cầu cứu ta. Hắc ám chủ thần dường như cảm nhận được điều gì, trong lòng khẽ động. Là vị chủ thần thứ hai ra đời trong thiên địa này, Hắc ám chủ thần khai mở Hắc ám Thâm Uyên, có mối liên hệ khó có thể tách rời với Hắc ám Thâm Uyên, đối với lời kêu gọi của đông đảo chân thần trong Hắc ám Thâm Uyên, hắn cũng có thể cảm ứng được. Nhưng lúc này, bản thân ta còn lo chưa xong, làm sao quản được các ngươi? Hắc ám chủ thần thầm nghĩ, các ngươi còn có thể cầu cứu ta, nhưng ta có thể cầu cứu ai đây? Trong lòng Hắc ám chủ thần có chút bất lực. Từ khi tự xưng là chủ thần đến nay, hắn chưa từng trải qua cuộc chạy trốn nào như lúc này, cho dù đã chiến đấu với kẻ thù là Quang Minh chủ thần trong thời gian dài, cũng chưa từng tuyệt vọng như lúc này. Lát sau, Lâm Nguyên rời khỏi Hắc ám Thâm Nguyên. Chính là ngươi. Lâm Nguyên nhìn về phía một tầng không gian nào đó, nơi đó là vị trí mà một vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương chạy trốn. Thất thải Long Thần, thân ảnh Lâm Nguyên lần nữa biến mất, đuổi theo. Một không gian sâu trong tầng không gian. Một con thất thải Long Thần dài mấy trăm vạn trượng đang điên cuồng bỏ chạy. Mỗi lần vung đuôi, nó lại vượt qua vô số tầng không gian. Đúng lúc này, tầng không gian mà con thất thải Long Thần dài mấy trăm vạn trượng kia đang ở trong nháy mắt bị chiếm cứ, một bóng người xuất hiện trước mặt thất thải Long Thần, chính là Lâm Nguyên. Long Sơn tộc trưởng. Thất thải Long Thần có chút tuyệt vọng, tốc độ của ngươi sao có thể nhanh như vậy? Là chủ thần của thất thải Long tộc, thất thải Long Thần rất am hiểu không gian, nhưng không ngờ Lâm Nguyên lại có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn như vậy. Ngươi có lời di ngôn gì muốn nói không? Lâm Nguyên thản nhiên nói. Trên thực tế, hắn đang nhân cơ hội chiếm cứ thêm nhiều tầng không gian hơn, chém giết giữa sinh mệnh cửu giai, bản chất là truy đuổi trong vô số tầng không gian. Cho dù Lâm Nguyên có khai mở thêm bao nhiêu tầng không gian, cũng phải chiếm cứ hoàn toàn mới có thể hình thành ưu thế tuyệt đối. Trước khi chiếm cứ hoàn toàn, chủ thần am hiểu quy tắc không gian như thất thải long thần sẽ có cơ hội chạy thoát. Long Sơn tộc trưởng, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của thất thải long tộc ta. Thất thải long thần nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói, nói theo một cách nào đó, chúng ta vẫn là người thân. Thất thải long thần bắt đầu bấu víu quan hệ với Lâm Nguyên. Lúc này chỉ cần có thể sống sót, hắn cái gì cũng nguyện ý làm. Người thân, Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, vừa rồi bảo hắn giao ra cơ duyên liên quan đến chí cao thần, cũng không thấy nói gì đến người thân, hiện tại sắp chết rồi, mới nói là người thân. Ta có thể nhìn thấy, ngươi cũng đang di chuyển dọc theo khe hở giữa các tầng không gian, đến một không gian xa xôi hơn. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Hắn đang nhân cơ hội chiếm cứ thêm nhiều tầng không gian hơn, thất thải long thần tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, cũng đang thử đủ mọi nỗ lực. Về mặt chính diện, với chiến lực mà Lâm Nguyên thể hiện ở Quang Minh Hải Dương, thất thải long thần biết rõ dù thế nào cũng không thể sánh bằng. Vì vậy muốn dựa vào thiên phú của bản thân, di chuyển trong nháy mắt giữa các tầng không gian. Nhưng hiển nhiên, ý đồ của thất thải long thần căn bản không thể qua mắt được Lâm Nguyên. Chiếm cứ 1.200.000 tầng không gian, Lâm Nguyên đối với không gian đã đạt đến cảnh giới cảm ứng vô cùng khủng bố. Chết đi! Lát sau, Lâm Nguyên đã chiếm cứ 1.200.000 tầng không gian ở nơi này, tâm niệm khẽ động, một cổ lực lượng cuồn cuộn nghiền ép về phía thất thải long thần. Không! Thất thải long thần trơ mắt nhìn tất cả, hắn muốn tiếp tục chạy trốn vào tầng không gian xa xôi hơn, nhưng lại không làm được, không gian xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn. Không ngờ ta cũng có một ngày triệt để vẫn lạc. Có thể chết dưới lực lượng cấp bậc chí cao thần, coi như cũng đáng giá. Thần thể thất thải long thần tiêu tan. Cùng lúc đó, một viên chủ thần cắt tỏa ra hào quang bảy màu rơi xuống, bị Lâm Nguyên cầm trong tay. Viên chủ thần cắt này. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. So với những viên chủ thần cắt khác mà Lâm Nguyên có được, chủ thần cắt của thất thải long thần có chút đặc thù, lại ẩn chứa bảy loại lực lượng, nói chính xác là bảy loại quy tắc. Đáng tiếc là, đối mặt với Lâm Nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bảy loại quy tắc mà thất thải long thần nắm giữ, còn chưa kịp sử dụng đã chết. Còn bảy cái. Lâm Nguyên cất chủ thần cách đi. Thân ảnh lần nữa biến mất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tất cả bán thần ở thế giới rộng lớn lúc này đều hướng ánh mắt lên bầu trời. Bầu trời vốn đầy sao lấp lánh, lúc này đã trở nên ảm đạm, chỉ còn lại 5-6 tinh tú khổng lồ tượng trưng cho chủ thần vẫn đang tỏa sáng. Nhưng hiển nhiên, 5-6 tinh tú còn sót lại này cũng không trụ được bao lâu, rất nhanh lại có 2 tinh tú rơi xuống. Vô số sinh linh trên toàn thế giới đều im lặng, chứng kiến cảnh tượng chấn động chưa từng có này. Long Sơn Lĩnh. Ngoài đại điện Long Sơn, rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn cũng đang ngước nhìn bầu trời tối đen như mực. Nơi đó từng là nơi tọa lạc thần quốc vĩnh hằng bất diệt của các vị thần linh, được chúng sinh ngưỡng mộ. Sao ta lại cảm thấy tộc trưởng vẫn còn sống? Huyết mạch vẫn còn. Một thành viên nòng cốt của gia tộc Long Sơn nhịn không được nói. Ở phương thiên địa này, rất nhiều pháp môn tu luyện kỵ sĩ, thậm chí cả pháp môn tu luyện võ đạo bản địa hóa của Lâm Nguyên, đều lấy huyết mạch làm hạch tâm. Về bản chất, đều là đang không ngừng khai thác tiềm lực cực hạn của huyết mạch. Trong trường hợp thọ nguyên bị rút ngắn đi rất nhiều, muốn lĩnh ngộ quy tắc ngoại giới. Hiệu suất quá chậm. Chỉ có dựa vào tiềm lực huyết mạch vốn thuộc về bản thân, mới có hy vọng đốt cháy thần hỏa trước ngàn năm, bước vào hàng ngũ bán thần thất cấp, sau đó mới mưu đồ nâng cao thần quốc. Cho nên, cường giả của thế giới này, đối với huyết mạch có cảm giác cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là đối với tộc nhân cùng huyết thống. Lâm Nguyên là tộc trưởng của gia tộc Long Sơn, người có thực lực mạnh nhất. Tuy rằng rất nhiều tộc nhân không thể cảm nhận được huyết mạch cụ thể của Lâm Nguyên. Nhưng một khi tồn tại như vậy ngã xuống, huyết mạch tiêu vong, tất cả tộc nhân của gia tộc Long Sơn đều sẽ nhận ra, sẽ sinh ra bi thương từ sâu trong huyết mạch. Nhưng cho đến tận bây giờ, tất cả tộc nhân của gia tộc Long Sơn đều không có cảm giác này, đặc biệt là cha mẹ của tộc trưởng là vợ chồng Long Sơn Phương. Cũng không cảm nhận được cái chết của con trai mình. Tộc trưởng không chết. Rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn trợn to hai mắt, có chút phản ứng không kịp. Bọn họ rõ ràng tận mắt nhìn thấy tộc trưởng tiến vào Quang Minh Hải Dương, hiện tại nơi ở của chúng thần xảy ra chuyện lớn như vậy, thần linh đều chết sạch, tộc trưởng của bọn họ lại còn sống, không phải nói mọi người hy vọng tộc trưởng chết, mà là chúng thần đều chết gần hết rồi, chủ thần cũng sắp chết hết rồi, tộc trưởng cũng ở trong Quang Minh Hải Dương, sao có thể không có chuyện gì xảy ra, tuy rằng rất nhiều tộc nhân của gia tộc Long Sơn, đối với tộc trưởng của mình có tín ngưỡng gần như mù quáng, nhưng cũng chưa từng ngông cuồng cho rằng thực lực của tộc trưởng còn mạnh hơn cả chúng thần và chủ thần cộng lại. Trừ khi sắc mặt của một số ít lão nhân của gia tộc Long Sơn hơi thay đổi, trong lòng bọn họ mơ hồ có một suy đoán đáng sợ. Suy đoán này cực kỳ khó tin, nhưng mà tất cả những gì xảy ra trước mắt dường như chỉ có suy đoán khó tin này mới có thể giải thích. Long Sơn Linh và mấy thủ hạ tâm phúc của tộc trưởng liếc nhìn nhau, trong lòng bọn họ cũng dâng lên suy đoán giống nhau. Đó chính là cảnh tượng khủng khiếp chư thần hoàng hôn trước mắt này, có phải có liên quan đến tộc trưởng của bọn họ hay không, hay nói thẳng ra là do tộc trưởng của bọn họ làm. Suy đoán này bắt nguồn từ hai bằng chứng ủng hộ. Thứ nhất, chư thần bắt đầu ngã xuống nhanh chóng, chính là xảy ra sau khi tộc trưởng tiến vào Quang Minh Hải Dương. Chuyện vạn cổ chưa từng xuất hiện như vậy, tộc trưởng vừa vào đã xảy ra, nếu chỉ như vậy, mọi người còn chưa có gì nghi ngờ, nhiều nhất là cảm thấy tộc trưởng nhà mình vận khí không tốt. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, huyết mạch của tộc trưởng vẫn chưa tiêu vong, vẫn sống rất tốt, điều này tạo thành sự tương phản mãnh liệt với bầu trời đen kịt ảm đạm. Là tộc trưởng đang tàn sát chúng thần. Linh hồn của Long Sơn Linh và những tên thủ hạ tâm phúc đều đang run rẩy, rất nhiều người trong số bọn họ đều là nhìn Lâm Nguyên trưởng thành. Mấy trăm năm qua, Lâm Nguyên không biết đã sáng tạo ra bao nhiêu thần thoại, ngay cả xiềng xích huyết mạch của Long Sơn Tử Tước đời đầu tiên cũng bị phá vỡ một cách dễ dàng, trở thành vị bán thần thất cấp đầu tiên trong lịch sử gia tộc Long Sơn. Chỉ là dù có như thế nào, cũng không thể nào một mình lật đổ chư thần chứ, chờ tộc trưởng trở về, chúng ta lại hỏi. Long Sơn Linh hít sâu một hơi, tuy rằng loại trừ hết thảy khả năng còn lại dù cho khó tin đến đâu, cũng là sự thật. Nhưng chưa được tộc trưởng tự mình gật đầu, bọn họ vẫn có chút không dám tin tưởng. Vô số tầng không gian sâu thẳm. Lâm Nguyên nhàn nhã bước đi, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tầng không gian với bóng dáng đang chạy trốn điên cuồng phía trước. Quang Minh chủ thần. Lâm Nguyên nhìn vị chủ thần cuối cùng còn sót lại. Cũng chính là vị chủ thần đầu tiên được sinh ra từ phương thiên địa này, đồng thời cũng là vị chủ thần mạnh nhất trong số 24 vị chủ thần. Trong suốt một thời gian dài, Hắc Ám chủ thần giao đấu với hắn ta, cơ bản đều là thua nhiều thắng ít. Long Sơn tộc trưởng, ngươi không phải chí cao thần, ngươi tuyệt đối không phải chí cao thần. Nội tâm Quang Minh chủ thần tuyệt vọng, không ngừng phá vỡ tầng tầng không gian, muốn tiến vào nơi sâu nhất của không gian phương thiên địa này. Ta có phải chí cao thần hay không, đối với việc ngươi có thể sống sót hay không cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Trước đó Quang Minh chủ thần triệu tập 23 vị chủ thần khác và rất nhiều chân thần, muốn trấn áp Lâm Nguyên, cướp đoạt cái gọi là cơ duyên chí cao thần, căn bản không hề nương tay. Nếu không phải thực lực của Lâm Nguyên đủ mạnh, ở thất cấp bát cấp gặp phải vây giết của Quang Minh chủ thần, hiện tại người chật vật chạy trốn chính là bản thân hắn. Đối với kẻ địch, Lâm Nguyên luôn là nhổ cỏ tận gốc, còn vô tội. Chỉ cần là chân thần, đều là dẫm lên thi thể của vô số phàm nhân mà bước lên, vì thu thập tín ngưỡng, bọn họ có chuyện gì chưa từng làm, tình dục mẫu thần thành lập tình dục giáo hội, dùng tình dục cực lạc dụ dỗ những kẻ quyền quý cao sang kia, nhưng những thiếu nữ xinh đẹp phải dụ dỗ những kẻ quyền quý cao sang kia, chẳng lẽ là đáng đời? Trong mắt chúng thần và chủ thần, chúng sinh chính là lương thực nuôi sống bọn họ, là con kiến hôi, là bụi bặm, chỉ cần không giết một lần quá nhiều, ảnh hưởng đến việc cung cấp tín ngưỡng, thì không chút kiên kỵ. Hiện tại Lâm Nguyên coi chúng thần và chủ thần như con kiến hôi, không có gì không ổn. Long Sơn tộc trưởng, chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta có bí mật của chí cao thần nói cho ngươi biết. Quang Minh chủ thần cảm nhận được Lâm Nguyên càng ngày càng tới gần, lập tức lớn tiếng nói. Hắn là vị chủ thần đầu tiên được sinh ra trên thiên địa, biết rất nhiều bí mật, người ta nói chưa từng có sinh linh nào nhìn thấy chí cao thần, nhưng Quang Minh chủ thần thật sự biết một bí mật liên quan đến chí cao thần. Ngươi là nói, cung điện ở nơi sâu nhất của không gian. Lâm Nguyên tùy ý nói. Trước đó lúc nhanh chóng chiếm cứ rất nhiều tầng không gian, Lâm Nguyên liền mơ hồ nhận ra, nơi sâu nhất của không gian phương thiên địa này biệt có động thiên, đó là một tòa cung điện cổ xưa. Chỉ là Lâm Nguyên lúc đó đang bận truy sát mấy vị chủ thần còn lại, cho nên mới không lập tức xem xét, dự định giải quyết xong hết thảy rồi lại đi thăm dò. Hiện tại phương hướng chạy trốn của Quang Minh chủ thần chính là tòa cung điện cổ xưa ở nơi sâu nhất của không gian kia. Ngươi biết? Quang Minh chủ thần khó tin, hắn là người đầu tiên phát hiện ra thần điện thần bí kia, suy đoán có liên quan đến chí cao thần, nhưng vẫn luôn không phát hiện ra tin tức hữu dụng hơn. Ngươi quá yếu. Đạt đến cảnh giới của ta, thiên địa này rất khó có bí mật gì. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, một lần nữa kéo gần khoảng cách tầng không gian. Hiện tại Lâm Nguyên đã khai mở ra một ức 2.000 vạn tầng không gian, mà số tầng không gian của phương thiên địa này cũng chỉ ở khoảng vạn ức. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, dựa vào thể lượng tầng không gian của bản thân, tốn chút thời gian hoàn toàn có thể thăm dò hết tất cả tầng không gian của phương thiên địa này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.